Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 339, để ý người khác làm cái gì? Góc truyện audio.com, quân mặc ảnh chỉ nhíu mày. Hả, ta hỏi ngươi vừa nói câu nói là có ý gì? Vẻ mặt Phượng Thiền cầu quái nhìn hắn, suy nghĩ một chút, dứt khoát lặp lại câu hắn vừa nói một lần nữa. Cái gì gọi là ta chọn là được, ngươi mới hạ chỉ ban hôn cho vương công đại thần. Ý trên mặt chữ, Thiền Thiền không hiểu sao. Phượng Thiền sửng sốt một chút, mới nói, không hiểu, ngươi giải thích một chút. Thật là ngốc, quân mặc ảnh như là chê nàng. Chân mày khóe mắt đều mang theo ý cười dịu dàng. Ngươi nhìn xuống, những nữ tử này đều đang tiến hành tuyển tú nữ. Chậm để cho nàng từ nơi này chọn ra người nàng cho là tốt. Sau đó hứa họ cho vương gia, quận vương, hầu gia. Thậm chí là đại thần, lần này có thể hiểu chưa? Quân mặc ảnh giải thích xong, con ngươi đen tuyền đã có một tia chế nhạo. Phượng Thiền a một tiếng, liền trực tiếp kinh hãi. Trong lòng bỗng nhiên thoáng qua một thứ gì, nhất thời lại không nắm được. Lông mày thanh tu khẽ nhíu, lầm bầm hỏi vậy người ta nhìn không tốt, ngươi định làm như thế nào? Cũng không thể để người nàng nhìn không tốt ở lại trong cung chứ. Điều này cũng quá khi dễ người rồi, mặc dù trực giác nói cho nàng biết, sẽ không phải như vậy, chỉ là nàng vẫn không nhịn được hỏi, muốn xác nhận đáp án kia, dĩ nhiên là trục xuất trở về phủ, còn có thể làm sao? Quân mặc ảnh không có chút nào che giấu nói, trên dung nhan tuấn giật có mấy phần cười như không cười. Ta liếc nhìn nàng, ngốc, chẳng lẽ nàng còn muốn để các nàng ở lại trong cung? Nàng không nhìn chúng, hắn còn lưu các nàng trong cung. Đó không phải là cố tình chặn nàng sao? Phượng Thiền sững sờ nhìn độ cong nơi khóe miệng hắn. Con mắt sắc sợ sệt, ý thức đã đến gần hỗn độn. Vậy ngươi tuyển tú thì sao? Làm thế nào, chỉ hôn người nàng cảm thấy tốt cho người khác, đưa người nàng thấy về nhà. Vậy hắn tuyển tú lại làm thế nào? Đây không phải là chọn sao? Quân mặc ảnh nhàn nhà thu hồi tầm mắt. Ấn đường có chút nhăn lại, liền có mấy phần bén nhọn thoáng hiện, nếu người người cũng muốn để cho hắn tuyển tú, vậy hắn liền chọn, chỉ là, kết quả có thể không nhất định bảo đảm để cho mọi người hài lòng. Tỷ như ít ngày trước những người khuyên hắn tuyển tú, tỷ như mấy người trong hậu cung có chút chờ ngồi ngựa ông đắc lợi. Chỉ có thể nói bọn họ tính toán quá sớm, chỉ là cũng không sao, trong lòng hắn. Chỉ cần hắn hài lòng, vật nhỏ hài lòng, vậy là đủ rồi, trông nom người khác làm cái gì? Quân mặc ảnh thu con mắt, lại lần nữa nhìn Phượng Thiền, lại phát hiện vật nhỏ này vẫn sững sờ như trước nhìn hắn. Trong mơ hồ có thêm dáng điệu thơ ngây, lập tức khiến lòng người mềm mại, quân mặc ảnh ho nhẹ một tiếng. Không phải đã nói với nàng rồi, hôm nay tới chỗ này là làm chính sự. Nàng nhìn chằm chằm chẫm làm cái gì, ngược lại đi xem những nữ tử phía dưới ai đẹp hơn đi. Phượng Thiền sững sờ một chút, bỗng nhiên cười ha ha vài tiếng, mặt mày cong cong, hai mắt sáng rỡ như mặt trời, bởi vì hoàng thượng còn đẹp hơn những cô nương dưới kia. Nói xong, không nhìn sắc mặt đột nhiên đen xuống của người kia, nàng đứng dậy, khoan thai tự đắc phất tay. Nhếch môi, hiện tại cuối cùng ta cũng có thể đi vòng một chút đi. Liền thái y cũng đồng ý, ngươi cũng không thể khi dễ người nữa. Nói xong, liền thẳng lưng đi xuống phía dưới. Cách chương.